FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, thiểu năng A. Trong lúc nhất thời gian trôi qua bắt đầu biến thành chậm chạp. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ Echidna trong lỗ chân lông tuôn ra. Bệnh trạng da thịt tiết trắng tựa hồ bởi vì thiếu dưỡng bắt đầu hiển lộ ra không bình thường đỏ ửng. Nhỏ nhỏ chiếc lưỡi thơm tho cũng không tự chủ được phun ra. Thâm thúy mắt đen dưới ý thức hướng lên đảo. Tràn ngập tài trí Wick of Grit lúc này lại giống như là bị người quá đồng dạng. Cũng không biết Echidna là thế nào làm được. Rõ ràng là linh hồn thể. Cấu tạo lại cùng phổ thông thân thể không có gì khác biệt. Hội đổ máu chảy mồ hôi. Hội đau nhức hội ngứa. Có thể ăn cơm uống nước. Duy chỉ có không có phổ thông thân thể yếu hại khái niệm. Lúc này, Sen khô cúi người tiến đến Echidna bên tai. Động tác của hắn từ Anastasia góc độ xem ra. Tựa như là tại hôn Echidna. Trêu đến hoàng nữ điện hạ trong mắt lóe lên một tia không úc. Thân thể bốn phía nhiệt độ càng là giảm đột ngột một mảng lớn. Sen khô không có phát hiện dị thường của nàng. Hắn tiến đến Echidna bên tai dùng như là tình nhân ở giữa ôn nhu thổ lộ hết lời nói nhẹ nói. Ngươi không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Ta cũng không phải nhất định phải cứu nàng không thể. Muốn uy hiếp ta. Có lẽ, ngươi có thể thử nhìn một chút. Ta sẽ không giết ngươi. Echidna lập tức khắp cả người phát lạnh. Am hiểu rõ lòng người. Trưởng khống lòng người khác. Dùng cái này tới chơi làm người khác Wick of Grit rất dễ dàng đem từ Sen khô trong giọng nói cảm. Nhận được băng lãnh sát ý thấu xương. Hắn tuyệt đối là chăm chú. Hắn thật sẽ giết ta. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Điểm này bất luận kẻ nào đều không thể ngoại lệ. Wick of Grit cũng không ngoại lệ. Ngạt thở tăng thêm trên tâm lý tuyệt vọng. Echidna phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có chính nàng tưởng tượng như vậy không sợ chết. Tâm linh xuất hiện lỗ thủng, hoảng sợ giống như virus chen chúc mà tới. Đúng lúc này Sen khô buông lỏng lực đạo, tay từ Echidna trên cổ lấy ra. Hô, khụ khụ khụ, Echidna chưa từng có cảm giác được không khí là như vậy mới mẻ. Mỹ hảo, nàng kịch liệt hô hấp lấy, phảng phất muốn đem đời này không khí đều hút đi vào. Cao ngất đẫy đà ngực cấp tốc phập phồng. Lắc lư ra mê người gợn sóng. Sợ hãi tử vong chậm rãi đi xa. Echidna toàn thân cơ bắp lập tức đã mất đi lực lượng. Cả người như là một bãi đống bùn nhão sụi lơ tại long xa trên nệm lót. Đúng lúc này, Echidna trắng nõn gương mặt đột nhiên biến thành đỏ rực một mảnh. Tựa như là quả táo chín. Toàn thân cơ bắp đều lỏng tự nhiên cũng bao quát cơ vòng. Rất nhanh nàng cái kia thân màu đen tăng phục phần hông xuất hiện một bãi không rõ ràng vết ướt. Đúng lúc này, mới vừa đứng người lên Sen khô đột nhiên nghe được một cỗ nồng đậm cùng loại cam quýt hương khí. Sen khô dưới ý thức lẩm bẩm một câu. Vị gì? Chấm ngoặc kép, đạo chữ còn không có lối ra. Đột nhiên phát hiện dưới người hắn Echidna mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Sen khô trên mặt lập tức lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Anastasia đột nhiên lên tiếng. Vô sỉ, Echidna lập tức giống như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên. Bộc làm sao vô sỉ? Đây là nhân thể tự nhiên phản ứng sinh lý. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe thấy Echidna ba lạp giảng toàn bộ nửa giờ. Các loại có quan hệ sinh vật phương diện tri thức bị nàng trích dẫn kinh điển. Giống như điên cuồng công kích hướng về Anastasia chút xuống tới. Thấy một bên Sen khô nhìn mà than thở. Nguyên lai nữ nhân này thật đúng là một bụng mực nước a. Đương nhiên cái này mực nước là có hai tầng hàm nghĩa. Mà Anastasia ứng đối cũng rất đơn giản. Nàng trực tiếp nhắm mắt lại. Bày ra một bộ bảo bảo không muốn nghe ngươi nói nhảm dáng vẻ. Nói nửa ngày. Người khác một chút phản ứng cũng không có. Echidna cũng không cách nào. Đình chỉ miệng pháo công kích. Tiếp lấy nàng đầu tiên là quan sát Sen khô mặt. Gương mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt đỏ bừng. Biểu lộ có chút nhăn nhó. Đối với Sen khô nhỏ giọng nói. Giúp ngươi có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng bộc một cái điều kiện. Chấm ngoặc kép, Sen Khô lông mày nhướn lên, cười như không cười nhìn về phía nàng. Bàn tay còn không ngừng làm ra bắt bóp hình. Ý kia rất rõ ràng chỉ là một cái Echidna. Thế mà còn dám ra điều kiện. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, Sen Khô chính mình cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đối mặt Sen Khô uy hiếp, Echidna đầu tiên là dưới ý thức thân thể co rụt lại. Có chút e ngại, nhưng là tiếp xuống tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chớp mắt, trên mặt thế mà hiện lên một tia khát vọng. Chỉ thấy nàng ưỡn ngực một cái, phảng phất không e ngại cường quyền cùng uy hiếp tự do đấu sĩ. Sen Khô biểu lộ hơi kinh ngạc, không khỏi hiếu kỳ nói. Điều kiện gì? Không nghĩ tới Echidna lại dùng hai tay che chính mình gương mặt. Thân thể trái giao phải lắc, nhăn nhăn nhó nhó nói. Ngươi về sau cũng muốn thường xuyên giống vừa rồi như thế đối với bộc. Loại nào? Sen Khô trong lúc nhất thời chưa có gặp qua tới. Chán ghét tương đương liền như thế rồi tương đương. Echidna ôm gương mặt mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Sen Khô lập tức cảm giác được một trận ác hàn từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn sợ mình nghe lầm, vội vàng lần nữa xác nhận nói. Như ngươi nói vậy, chẳng lẽ là chỉ Echidna bỗng nhiên chỉ chọn đầu. Không sai à, tương đương chính là như ngươi nghĩ. Vừa rồi bộc bị ngươi bóp lấy cổ thời điểm, mặc dù ngay từ đầu rất thống khổ, nhưng là ngay tại bộc sắp chết đi thời điểm, bộc phảng phất thấy được một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn ngay tại hướng bộc chậm rãi mở ra. Nguyên lai tử vong là tuyệt vời như thế mà không biết. Nguyên lai tử vong mới là vĩnh hằng không biết. Tử vong mới là bộc suốt đời truy cầu. Echidna càng nói càng hưng phấn. Trong ánh mắt thậm chí chậm rãi hướng những cái kia bị trong mắt tẩy não cuồng nhiệt tà giáo đồ dựa sát vào, mà Sen Khô sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Echidna hoàn toàn không có chú ý tới Sen Khô biểu lộ dị thường, vẫn tại nơi đó phối hợp phát biểu lấy kinh thế hãi tục cái nhìn. Nhưng là tử vong lại sẽ để cho bộc mất đi đối với hết thảy cảm giác. Cho nên, loại kia sắp gặp tử vong cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Cho nên, xin nhờ, để bộc lần nữa cảm nhận được như thế sắp gặp tử vong khoái cảm đi. Nói hưng phấn chỗ, Echidna thế mà trực tiếp bắt lấy Sen Khô cổ tay, lôi kéo tay của hắn, tự mình bỏ vào nàng non mịn trên cổ, nhìn qua mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đổ mồ hôi lâm ly, không ngừng thở hổn hển rất giống cái trọng độ si sao nữ Echidna. Sen Khô còn có thể dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt? Xong, khẳng định là vừa rồi bấm đến thời gian quá dài. Nữ nhân này đầu óc thiếu dưỡng. Hiện tại đã triệt để biến thành thiểu năng. Cái này thành Sen Khô hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.